Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, danh giáo mạnh, chương 345, danh giáo mạnh, thập cường xếp hạng chiến, bởi vì chia làm hai tổ, lịch đấu càng gia tăng hơn góp. Số 13 buổi sáng, có hai trận tranh tài, buổi chiều đồng dạng có hai trận. Phương Bình bọn hắn chỗ chính là tổ A, số 13 buổi sáng 8 điểm, Ma Võ vs Kinh Nam, buổi chiều 3 điểm, Kinh Nam vs thứ 1 trường quân đội. Tổ B bên kia, cũng tương tự có 2 trận, buổi sáng 10 điểm, Nam Võ vs Đông Nam, buổi chiều 1 điểm, Kinh Võ vs Hoa Sư. Dạng này lịch đấu biểu, sao đồng hồ, vừa ra. Lập tức đưa tới oanh động. Một ngày 4 trận, bây giờ danh khí lớn nhất 4 nhà võ đại cùng trường quân đội đều sẽ xuất chiến. Trong khoảnh khắc, quan chiến phiếu biến thiên kim khó cầu. Số 13 4 trận tranh tài, Kinh Võ bên này căn bản là không có cân nhắc nhiều như vậy. Cũng ngại phiền phức, dứt khoát một ngày một phiếu chế, giá vé 1.000 khối. Mà liền tại số 12 buổi chiều lịch đấu ra, trên mạng đã có người lái đến 1 vạn giá vé. Đến đêm khuya, thậm chí thời đỉnh cao đã tăng tới 3 vạn nhất trương. Đối với Kinh Võ vé vào cửa bán ra chế độ, Phương Bình là khinh bỉ. Vì đồ bớt việc, bọn gia hỏa này ngay cả tiền tới tay cũng sẽ không kiếm. Một ngày 4 trận tranh tài, cũng đều là trung phẩm chiến. Một trận giá vé 250, hợp lấy chúng ta những này tứ phẩm chính là đồ ngốc. Dựa theo lịch đấu, mỗi nhà đều muốn đánh đầy 4 trận, một tổ 5 nhà, tổng cộng muốn đánh 10 trận đấu. Hai tổ, đó chính là 20 trận, mỗi ngày 4 trận, cũng muốn 5 ngày thời gian. Tăng thêm tiếp xuống ra biên thi đấu, 3-4 chi tranh, 1-2 chi tranh. Chính phủ có ý tứ là tháng 12 kết thúc tranh tài. Không thể chậm trễ học sinh quá nhiều thời gian. Chặt chẽ lịch đấu cũng mang ý nghĩa đám người tác chiến cường độ cao hơn. Khôi phục thời gian ngắn hơn. Xui xẻo giống Kinh Nam. Một ngày đánh 2 trận. Đây cũng không phải là đặc thù. Ngày 13 tháng 12, chủ nhật, ngày nào đó, chẳng những đến hiện trường người càng nhiều. Kinh Võ phía ngoài cửa trường cũng tụ tập không ít người, rất nhiều người giơ hoành phi ủng hộ chi đội ngũ kia. Võ đạo hội giao lưu đánh tới hiện tại, một chút trường học hoặc là cá nhân đã có fan hâm mộ tồn tại. Không chỉ có đến hiện trường người càng nhiều, đúng lúc gặp chủ nhật, lựa chọn nhìn trực tiếp người cũng nhiều hơn. Số 13, trận đầu chính là Ma Võ. Làm Ma Võ xe dừng lại, bên ngoài sân lập tức nhấc lên một trận ồn ào náo động. Ma Võ, lấy một xuyên nam, ngoặc kép, võ đại thứ nhất, đánh đâu thắng đó, ngoặc kép, Phương Bình, ta yêu ngươi, ngoặc kép, đánh nổ Kinh Nam võ đại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng hò hét liên tiếp, chấn Phương Bình lỗ tai đều có chút đau. Gặp trong xe mấy người nhìn xem chính mình, Phương Bình mặt đen lại nói, không phải nhờ, ngoặc kép, nhờ đại gia ngươi, Trần lão đầu vẫn là chính mình chủ nợ. Chính mình cũng không tiện làm chuyện này, lần này là thật phấn, Ma Võ dù sao cũng là danh giáo, mà lại lần này hội giao lưu mặc dù chỉ đánh qua một trận. Có thể Phương Bình quyền nát lôi đài, bá đạo vô cùng. Hút phấn vô số, mấy người bật cười, Trần Văn Long trần chờ chốc lát nói, nếu không vẫn là ngươi xuất ra đầu tiên, ngoặc kép, không, ngươi xuất ra đầu tiên, không thể để cho ngoại giới chỉ thấy thực lực của ta. Ma Võ cường giả vô số, lần này đánh Kinh Nam, không khó, phía sau thứ 1 trường quân đội cùng Hoa Quốc võ đại đều là cứng rắn nhân vật. Đến lúc đó đánh gian nan, vậy liền ít một chút bá đạo, đến lúc đó ta lại xuất ra đầu tiên, đánh Kinh Nam cùng Thái Sơn, Phương Bình đều để Trần Văn Long xuất ra đầu tiên. Top 100 bảng cường giả, nào có kẻ yếu. Trần Văn Long hiện tại thanh danh không hiện, không có nghĩa là hắn yếu. Một người đánh xuyên qua Kinh Nam hoặc là Thái Sơn Võ Đài đều không phải là rất khó khăn. Kinh võ bên kia để Tần Trạch xuất thủ, Lý Hàn Tùng không có xuất thủ, cũng có khiến cái này người triển lộ quang mang ý tứ. Võ Đài cũng không phải là một người độc đại, Nam Võ Vương Kim Dương mạnh hơn, cũng sẽ không có người cảm thấy Nam Võ thực lực thật có thể so ra mà vượt Kinh Võ cùng Ma Võ. Trần Văn Long hít sâu một hơi, áp lực vẫn là hơi có chút, không phải sợ thất bại, mà là sợ không thể đánh xuyên qua đối phương. Lúc xuống xe, Trần Văn Long cân nhắc một lát mới nói, Trần Hạo Nhiên thực lực không yếu, cần lưu thủ sao? Ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên là tông sư cháu trai, cái này không trọng yếu, trọng yếu là đối phương là Trần Vân Hy ca ca, mà võ đối ngoại cường thế, đối với mình người vẫn có chút chiếu cố. Không cần, vì biểu đạt kính ý, có thể một quyền đấm chết cũng đừng dùng quyền thứ hai. Ngoặc kép, Phương Bình nói lạnh nhạt, dù sao Trần Văn Long lại không nợ tiền, sợ cái gì? Tốt, minh bạch, Trần Văn Long gật đầu, đảm nhiệm trong quân đô thống hắn, sau Phương Bình thiếu đi mấy phần con buôn, nhiều hơn mấy phần ngay thẳng. Kinh võ sân thể dục, lần này, kinh võ không có lại ở trong phòng tổ chức thập cường xếp hạng chiến. Lựa chọn bên ngoài, lựa chọn tại bên ngoài giao thủ, người xem thì càng nhiều, mặc dù có lưới sắt ngăn cản, mua vé có thể đi vào, người không có phận sự không cách nào tiến vào kinh võ. Có thể giờ phút này lưới sắt bên ngoài cũng tụ họp số lớn kinh võ học sinh. Có thể là kinh võ trước đó sân nhà ưu thế không có thể hiện ra. Cứ việc bây giờ còn chưa đến kinh võ ra sân thời khắc. Làm Phương Bình đám người đến sân thể dục thời điểm, bên ngoài sân vẫn như cũ vang lên to rõ tiếng hô hoán. Kinh đô võ đại, toàn bộ trấn sát, ngoặc kép, kinh đô võ đại, không phục liền đánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe một tai, vuốt vuốt lỗ tai, cười nhạo nói, kinh đô võ đại, toàn bộ thật ngốc, khẩu hiệu này cũng hô, quả nhiên thật ngốc, hắn phụ cận mấy vị kinh võ học sinh trong nháy mắt mặt đỏ lên. Hận không thể một quyền đánh nổ Phương Bình, lão tử kêu là trấn sát, Phương Bình có thể mặc kệ bọn hắn, thản nhiên tự nhiên đi bộ tiến vào đấu trường, giờ phút này. Sân thể dục trung ương vẫn như cũ trưng bày một phương to lớn lôi đài. Bất quá lần này lôi đài đưa đến chính là bày sức tác dụng. Xếp hạng thi đấu quy tắc đã cải biến, không nhận thua, ra lôi đài cũng không tính thua. Bất quá không cho phép ra sân thể dục. Mà võ đội dự thi ngũ đã đến hiện trường. Ngoặc kép, mà võ đạo sư đã đệ trình xuất chiến danh sách. Lần này Ma võ vẫn là Phương Bình xuất ra đầu tiên sao? Ngoặc kép, tốt, hiện tại Kinh Nam võ đại cũng nộp xuất chiến danh sách. Kia để chúng ta nhìn xem song phương xuất chiến trình tự. Ngoặc kép, ma võ, Trần Văn Long xuất ra đầu tiên. Ma võ cải biến chiến thuật. Đội trưởng Phương Bình không có cái thứ nhất xuất chiến, là cảm nhận được áp lực, vẫn là vì càng thêm bảo hiểm một chút. Trần Văn Long, tứ phẩm top 100 bảng 68 tên, cùng kinh võ Tần Trạch so sánh, Trần Văn Long xếp hạng cao hơn, bất quá chúng ta một mực không có cơ hội nhìn thấy Trần Văn Long xuất thủ. Gần nhất một lần xuất thủ, vẫn là tại ngày 18 tháng 11, Trần Văn Long ra mặt khiêu chiến Hoa Nam khoa học kỹ thuật Trương Khánh Mạnh đạo sư. Một lần kia là bí mật giao chiến. Chúng ta không được biết. Tục truyền nghe, Trần Văn Long ba quyền đánh bại đối thủ, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ, tứ phẩm top 100 bảng thành viên, kinh võ Lý Hàn Tùng dụng quyền, Trần Văn Long cũng dụng quyền, song phương đều có thần quyền danh xưng. đến tột cùng ai mạnh hơn? Ngoặc kép, tốt, chúng ta nhìn lại kinh nam xuất chiến danh sách. Xuất ra đầu tiên, Trần Hạo Nhiên, ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên, kinh nam võ đại võ đạo xã xã trưởng, tứ phẩm cao đoạn võ giả. Mặc dù so Trần Văn Long cảnh giới thấp một chút, có thể Trần Hạo Nhiên thực lực cực mạnh. Trước đó cùng Ma Đô học viện nữ giao thủ, Trần Hạo Nhiên một chuỗi năm, nhẹ nhõm đánh tan Ma Đô học viện nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giải thích, giờ phút này thanh âm cao vút, tràn ngập kích tình, giải thích một hồi song phương xuất chiến đội hình. Rất nhanh, liền có cường giả quát to, song phương xuất chiến đội viên lên đài. Ngoặc kép, Trần Văn Long cùng Trần Hạo Nhiên từ hai cái phương hướng riêng phần mình cất bước lên đài, giữa không trung tuyên bố lên đài cường giả, tiếp tục uống nói, thập cường xếp hạng chiến, không cực hạn tại lôi đài chiến, song phương không cho phép ra sân thể dục, không cho phép vượt qua người xem khu, có thể nhận thua, hoặc là một phương bất lực tái chiến mới thôi. Không cho phép cố ý giết người, nhận thua sau không cho phép tiếp tục xuất thủ. Trừ cái đó ra, không những quy tắc khác. Ngoặc kép, tuyên bố xong quy tắc, giữa không trung cường giả chờ hai người đi xong võ đạo lễ. Quát, bắt đầu, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, vừa dứt lời, Trần Văn Long đạp đất mà lên, nâng quyền liền nện. Trần Văn Long giờ phút này mang theo quyền sáo tản mát ra u lãnh quang mang, khí huyết chi lực vận chuyển phía dưới, một cỗ mùi máu tanh từ quyền sáo bên trên phun ra ngoài. Trần Hạo Nhiên cũng không đón đỡ, Trần Văn Long vọt lên sát na, Trần Hạo Nhiên cũng nhảy lên một cái, thân ảnh cấp tốc chớp động, ở đây bên trên lưu lại từng đạo tàn ảnh, tiếng oanh minh. Cũng không phải là đến từ song phương giao thủ, mà là Trần Văn Long đạp đất mà đi, dẫm cự hình lôi đài xuất hiện chấn động. Lôi đài mặc dù là hợp kim lôi đài, có thể dưới lôi đài là bùn đất mặt đất. Giờ phút này, to lớn lôi đài, hơi có chút chấn động xu thế, bắt đầu hướng trong đất bùn lâm vào. Trần Văn Long không lấy tốc độ tăng trưởng, bất quá đoán thể thuật lại là tu luyện đến một cảnh giới. Thể chất cường đại cũng làm cho tốc độ của hắn cực nhanh. Trong mắt mọi người, Trần Hạo Nhiên hóa thân trận trận tàn ảnh, mà Trần Văn Long thì là phảng phất man nghiêu, mạnh mẽ đâm tới phía dưới. Tàn ảnh đạo đạo vỡ vụn, không tránh được, ngoặc kép, Trần Văn Long quát lạnh một tiếng, một quyền đánh phía giữa không trung. Một đạo huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất thẳng hướng hư không. Giữa không trung, cùng một thời gian, chói mắt kiếm mang rơi xuống. Oanh, ngoặc kép, tiếng nổ vang truyền ra. Sau một khắc, Trần Văn Long sau đầu vô thanh vô tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Trần Hạo Nhiên, tốc độ cực nhanh. Trần Văn Long, nhìn hơi có vẻ cồng kềnh. Phương diện tốc độ là thế yếu. Ngoài lôi đài, Phương Bình nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu, Trần Hạo Nhiên, bại, võ giả giao chiến, thực lực không bằng người, chạy cũng không nhanh, chiến đấu kết thúc chính là nhanh như vậy. Quả nhiên, Phương Bình vừa lắc đầu, vừa mới còn phảng phất hoàn toàn không biết gì cả Trần Văn Long. Thân ảnh đột nhiên khẽ động, tay trái một thanh nắm trường kiếm, hữu quyền lấy phá không chi thế mãnh liệt oanh ra. Giờ phút này, các cường giả đều có thể nhìn thấy Trần Hạo Nhiên thân ảnh. Trần Hạo Nhiên cũng là quả quyết hạng người, quăng kiếm liền lui, tốc độ cực nhanh, nhưng mà, vừa mới tốc độ giống như chậm hơn hắn một đoạn Trần Văn Long. Lại là theo đuổi không bỏ, tốc độ cũng nhanh đến dọa người. Nắm đấm khoảng cách đối phương càng ngày càng gần. Trong chốc lát, nắm đấm màu đỏ ngòm đã đến đối phương cổ họng. Trần Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa, thân hình đột nhiên cất cao một đoạn. Hắn vừa gầy cao, Trần Văn Long nắm đấm đã đến. một quyền oanh kích lồng ngực của hắn. Ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên hai tay thành chảo hình, muốn ngăn đón thế công của hắn. Vừa mới tiếp xúc, hai tay liền run rẩy kịch liệt, truyền ra to lớn chấn hưởng thanh. Hai tay trong nháy mắt máu chảy ồ ạt, có thể so với hợp kim da thịt, bị kéo ra từng đạo vết nứt. Oanh, ngoặc kép, Trần Văn Long đắc thế không tha người, quyền nhanh nhanh đến phá không. Hữu quyền liên tiếp oanh kích ra mấy chục quyền, Trần Hạo Nhiên cứ việc không ngừng lùi lại, không ngừng xuất thủ đón đỡ. Có thể trên thực lực chênh lệch, để hắn căn bản là không có cách ngăn trở công kích của đối phương. Trong tay, trong miệng, huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Tứ phẩm cao đoạn cường giả, huyết dịch đã nặng nề vô cùng, nhỏ xuống trên mặt đất, truyền ra bi thép nhấp nhô âm thanh. Một lát sau, Trần Hạo Nhiên đã bị oanh kích rời khỏi lôi đài phạm vi. Trần Văn Long ánh mắt lạnh lùng, hữu quyền oanh kích hơn 10 quyền, tay trái một mực nắm lấy Trần Hạo Nhiên trường kiếm. Mắt thấy đối phương rời khỏi lôi đài, Trần Văn Long trái trường kiếm trong tay tiêu xạ mà ra, thổi phù một tiếng xuyên thấu đối phương phần bụng, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Trần Hạo Nhiên đính tại trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, Trần Văn Long vẫn như cũ không bỏ qua, song quyền bộc phát ra mãnh liệt huyết sắc chi khí. Nhận thua, ngoặc kép, xa xa trên đài hội nghị, Trần Diệu Đình lên tiếng. Trần Văn Long thu quyền, tiến lên đỡ dậy Trần Hạo Nhiên. Trần Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy chán nản, cũng không nói gì, khẽ gật đầu ra hiệu không có việc gì, đem trường kiếm từ phần bụng rút ra, che lấy vết thương lui xuống lôi đài. Võ giả sức khôi phục cường đại, mặc dù bị xuyên thủng phần bụng, bất quá Trần Văn Long ra tay coi như có chừng mực, cũng không thương tới nội phủ. Thương thế kỳ thật không tính nghiêm trọng, nhưng mà để Trần Hạo Nhiên chán nản là hắn tao ngộ Trần Văn Long cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Dù là trước đó nhìn như đánh sinh động, cũng chỉ là Trần Văn Long không có bộc phát toàn bộ thực lực mà thôi. Tốc cũng không phải là Trần Văn Long thế yếu. Đến tứ phẩm đỉnh phong tình trạng này, nhất là thiên kiêu võ giả, cực ít sẽ tồn tại lớn sơ hở. Thật muốn tốc độ không được, Trần Văn Long đã sớm tại địa quật bị người giết. Bên ngoài, Diêu Thành Quân sắc mặt trịnh trọng, thấp giọng nói, Bạch Húc, ngươi có nắm chắc không? Ngoặc kép, đứng ở bên cạnh hắn thanh niên quân trang nam tử, nghe vậy cau mày nói, không đến ba thành, chấm ngoặc kép. Diêu Thành Quân khẽ gật đầu, đó chính là không địch nổi xác suất cực lớn. Thứ một trường quân đội đối đầu ma võ, chính mình ít nhất cũng phải đánh tan Phương Bình, lại đánh xuyên qua Trần Văn Long, mới có hy vọng có thể thắng. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân xa xa nhìn thoáng qua xa xa Phương Bình. Phương Bình lần này cũng không hiện ra thực lực mạnh cỡ nào. Xuất thủ đến bây giờ, tối đa cũng liền đánh qua tứ phẩm trung đoạn võ giả. Muốn nhìn rõ thực lực của hắn, bây giờ lại vẫn như cũ mơ hồ. Trong tay hắn chuôi đao kia, chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân đem ánh mắt chuyển rời đến Phương Bình bên hông bội đao bên trên. Lần trước, Phương Bình cũng không rút đao. Trần Văn Long cường thế đánh bại Trần Hạo Nhiên, kinh nam võ đại kết cục đã chú định. Vị thứ hai tứ phẩm trung đoạn võ giả lên đài, không đến 20 giây, bị Trần Văn Long một quyền oanh trúng ngực, tiếng xương nứt đều truyền ra. Trần lão đầu còn không nhận thua, đây không phải tìm tai vạ sao? Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm một câu, cùng ma võ cứng rắn đòn khiêng xuống dưới, không có chỗ tốt, buổi chiều còn phải đánh thứ một trường quân đội, tiếp tục như thế đòn khiêng, đằng sau cơ hồ không có cách nào đánh. Chẳng biết lúc nào, Trần Diệu Đình đột nhiên xuất hiện tại Phương Bình bên cạnh thân. Thản nhiên nói, ta chính là để kinh nam học sinh nhìn thấy chênh lệch. trước ba về sau, chênh lệch cũng không lớn. Trên dưới một chênh lệch, đơn giản mấy trăm triệu cấp phát thôi. Chỉ có để Kinh Nam học sinh nhận biết đến, bọn hắn rất yếu, chênh lệch rất xa, mới có thể để cho bọn hắn tiếp tục quyết chí tự cường. Ngoặc kép, đều là cùng thời đại tuổi trẻ thiên kiêu. Ta Kinh Nam học sinh vì sao không bằng người? Trần Diệu Đình cau mày nói, bởi vì áp lực không đủ lớn. Tại bản trường học vô địch, không có nghĩa là cùng thế hệ vô địch. Lần này qua đi, Kinh Nam tam phẩm đỉnh phong võ giả đều đi vô địch đường. Thắng cũng tốt, bại cũng được, để bọn hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, ngoặc kép. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, cười nịnh nói, Trần hiệu trưởng nhìn xa trông rộng, ngoặc kép, lão đầu tử này, êm đục xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính mình vừa mới nói hắn, hắn hẳn là nghe được đi. Người dọa người, hù chết người. Trần Diệu Đình cũng không tiếp tục cùng hắn nói tiếp. Chờ đến người thứ ba bị Trần Văn Long một quyền đánh cho trọng thương. Trần Diệu Đình khẽ lắc đầu. Chênh lệch, quá lớn, mà đồ võ đại thắng. Ngoặc kép, hơn một phút đồng hồ về sau. Trọng tài tuyên bố kết quả. Trần Văn Long nhẹ nhõm năm xuyên, Kinh Nam, thực lực cũng không yếu, tứ phẩm cao đoạn trung đoạn đều có, nhưng như cũ bại cực kỳ thê thảm, cái này khiến những nhà khác võ đại cũng đều âu sầu trong lòng. Hai đại danh giáo, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà võ bên này, Phương Bình thực lực như thế nào tạm thời không nói, một cái Trần Văn Long. Đủ để ép Kinh võ. Thứ một trường quân đội số ít mấy nhà bên ngoài tất cả võ đại cúi đầu. Dù là Trần Văn Long không ra, Trương Ngữ, Tần Phượng Thanh những người này xuất thủ, chỉ sợ hai người cũng có thể đánh xuyên qua Kinh Nam. Đây chính là trên thực lực nghiền ép, mà võ người yếu nhất Tạ Lỗi, cũng là ba lần tôi cốt tứ phẩm trung đoạn võ giả. Trần Hạo Nhiên vị này vừa đột phá đến cao đoạn võ giả. Thậm chí chưa chắc là Tạ Lỗi đối thủ. Giờ này khắc này, vô luận là người xem vẫn là hiện trường một chút quan chiến võ giả. Đều có chút nỗi lòng chập trùng. Danh giáo, cũng là không giống. Nam Giang võ đại cùng Đông Nam võ đại chuẩn bị tranh tài. Ngoặc kép, tranh tài kết thúc quá nhanh. Võ giả không có nhất định phải dựa theo quy định thời gian chờ đợi tâm tư. Võ giả hiệu suất làm việc xưa nay không chậm. Giờ phút này, sớm định ra tại 10 điểm tranh tài. Trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị. Làm mọi người thấy nam võ bên này. Vương Kim Dương xách đao đi ra. Không ít người vẫn còn có chút thổn thức. Nam võ, thực lực quá yếu. Không giống Kinh võ ma võ mấy nhà. Dù là đội trưởng không ra, cũng có cường giả trấn áp thô bạo hết thảy. Nam võ bên này, Vương Kim Dương không ra, không ai có thể khiêng đỉnh. Vương Kim Dương không có để ý ánh mắt của những người khác, cũng không cần những người khác thương hại. Nam võ thực lực yếu, vậy liền mạnh lên, một ngày nào đó, nam võ cũng sẽ cùng hai đại, tùy ý ra một người. Liền có thể trấn áp đương đại. Hết chương.